Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, luyện khí. Ngẫu nhiên gặp, ngươi đi về trước đi. Trong kho hàng, Liễu Thanh đối với dẫn đường Mục Băng nói câu: "Đúng, tướng quân." Nàng chào một cái, quay người bước nhanh mà rời đi, chỉ để lại Liễu Thanh một người tại trong kho hàng. Tra xét những cái kia mảnh vỡ thiên thạch, nơi này có to to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 1000 khối mảnh vỡ thiên thạch. Đều là viên kia tiểu hành tinh đánh nát sau tán lạc xuống. Đều bị thu thập tới. Liễu Thanh một phen kiểm tra, phát hiện những thứ này thiên thạch cũng không phải phổ thông thiên thạch a. Cùng trước đó hắn gặp phải viên kia bao khỏa thần thiết thiên thạch có chút tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Những thứ này thiên thạch đồng dạng bao vây lấy đồ vật. Một miệng quan tài đồng thau cổ. Nhưng nơi này thiên thạch cùng trước đó không giống nhau. Ngược lại ẩn chứa năng lượng cực lớn. Liễu Thanh ngạc nhiên phát hiện. Những thứ này chết trong đá ẩn chứa một tia một luồng quỷ dị năng lượng. Cùng quan tài đồng thau cổ phát ra năng lượng có ý tứ cùng loại. Vừa vạn, dùng những thứ này thiên thạch đến luyện chế một bộ phi kiếm. Hắn lầm bầm lầu bầu đích nói thầm. Một câu, bắt đầu làm việc, luyện khí, đã không phải lần đầu tiên. Có trước đó kinh nghiệm luyện chế rất dễ dàng. Tuy nhiên những thứ này thiên thạch đặc thù. Nhưng ở hắn phương pháp luyện khí phía dưới vẫn là một chút xíu bị dung luyện. Hơn 1000 khối mảnh vỡ thiên thạch không bao lâu liền bị luyện hóa sạch sẽ. Mà lúc này Liễu Thanh lại lấy ra không ít luyện khí tài liệu. Tốt nhất tự nhiên là cạo xuống một chút tiên liệu mảnh vụn xuống tới dung nhập trong đó. Ông, ở trước mặt hắn, một đoàn đặc thù kim loại dung dịch ngay tại rung động. Gia nhập tiên liệu về sau biến đến càng thêm thần bí. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc, một chút xíu cấu tạo ngưng tụ từng chuôi phi kiếm. Bắt đầu chế tạo hoàn toàn mới phi kiếm bộ. Lần này tài liệu có chút sung túc. Liễu Thanh tự hỏi. Quyết định luyện chế càng nhiều phi kiếm, tạo thành một cái to lớn hơn kiếm trận, so trước đó 108 chuôi càng nhiều, vừa vặn luyện chế thành 365 thanh phi kiếm, tạo thành chu thiên tinh đấu kiếm trận, đương nhiên chỉ là tiểu chu thiên tinh đấu kiếm trận, cũng không phải là đại chu thiên tinh đấu kiếm trận, dù sao đại chu thiên tinh đấu, cần phi kiếm cũng không phải thật đơn giản 365 chuôi. Mà chính là cần to lớn hơn số lượng mới có thể đối ứng thiên thượng chu thiên tinh thần. Thương thương thương, tại hắn không ngừng rèn luyện phía dưới. Một thanh tiếp lấy một thanh phi kiếm sinh ra thành hình. Liễu Thanh yên lặng chui luyện phi kiếm. Rất nhanh, chung quanh bay đầy từng đạo phi kiếm. Vạch ra chói lọi quang mang cùng đường cong. Lít nha lít nhít phi kiếm đang bay múa xoay quanh. Không ngừng tế luyện phía dưới rất nhanh liền triệt để giải quyết. Đại công cáo thành, Liễu Thanh mừng rỡ nhìn trước mắt bay múa quay quanh từng đạo kiếm mang. Vươn tay, chỉ thấy một thanh phi kiếm rơi vào trên lòng bàn tay. Hắn một chút cảm ứng quan sát, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bộ phi kiếm này, so trước đó luyện chế bộ kia càng cường đại, cao cấp hơn, siêu việt cực phẩm linh khí. Thuộc về bán tiên khí cấp bậc, uy lực nâng cao một bước, tại trên phi kiếm, ẩn chứa một luồng tiên khí, chính là bán tiên khí, một bộ bán tiên khí phi kiếm, tự nhiên để Liễu Thanh tâm tình thật tốt, đối với luyện khí mức độ có lĩnh ngộ sâu hơn cùng trưởng thành. Trở vào hộp, chỉ thấy hắn tế ra càn khôn kiếm hạp, đem tất cả phi kiếm thu nhập trong đó ẩn dưỡng lên. Liễu Thanh tâm tình thật tốt. Trước đó hủy đi một bộ phi kiếm, hiện tại ngược lại thu hoạch càng lớn một bộ bán tiên khí phi kiếm. Cái này sóng, không lỗ, luyện chế tốt phi kiếm. Liễu Thanh đắc ý rời đi nhà kho. Trước khi đi, hắn cùng ngũ các lão lên tiếng chào hỏi liền rời đi khu vực. Hắn không có lưu tại trong căn cứ, dù sao chuyện kế tiếp không cần đến hắn quan tâm. Đến đón lấy đi trước buông lỏng một chút. Dù sao Liễu Thanh còn là lần đầu tiên đi vào Thượng Thành. Đi tại thành thị trên đường cái. Liễu Thanh nhìn lấy người đến người đi. Mọi người trên mặt đều tràn đầy một loại nét mặt hưng phấn. Tâm tình tăng vọt. Một chút sau khi nghe ngóng liền biết. nguyên lai là phía trên hạ lệnh toàn dân thông dụng tu luyện. Tự nhiên gây nên toàn dân nhiệt tình tăng vọt. Liễu Thanh âm thầm cười một tiếng. Không để ý những thứ này. Toàn dân thông dụng rất bình thường. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện thành công. Có người đã chú định không cách nào tu luyện. Hắn hành tẩu thành thị các ngõ ngách. Đem trước cảm ứng được một số yêu tà đồ vật thuận tay từng cái trừ rơi. Còn bởi vậy liên lụy ra không ít người miệng mất tích án kiện. Có điều hắn giải quyết những cái kia tà vật giao cho chuyên gia phụ trách sau liền không có quản. Còn lại, ngược lại là hắn cảm ứng được thành thị bên trong cống thoát nước. Có đại lượng biến dị chuột, biến dị con rán chờ một chút các loại côn trùng. Thậm chí còn tại một số trong công viên nhìn thấy không ít tổ kiến. Đây là rực rỡ kiến. Liễu Thanh đứng tại một cái công viên trên bãi cỏ. Nhìn trước mắt một đôi to lớn đống đất. Bên trong bò đầy lít nha lít nhít con kiến. Đây là một loại ngoại lai xâm lấn giống loài. Biến dị sau thể trạng biến lớn rất nhiều. Mà lại biến đến càng thêm hung mãnh. Ẩn chứa cường đại độc tính. Người một khi bị cắn. Lập tức huyết nhục thối rữa lớn lên nồng. Trực tiếp bị sốc tử vong. Hô! Liễu Thanh một mồi lửa trực tiếp đốt rụi trước mắt rực rỡ tổ kiến. Từng cái tay chừng đầu ngón tay rực rỡ kiến điên cuồng leo ra. Muốn công kích hắn, đáng tiếc bị một thanh chân hỏa thiêu thành cho tàn. Chỉ ít chết mấy trăm ngàn con kiến. Liên đới lấy kiến chúa đều cùng một chỗ bị đốt rụi. Nhìn lấy trống rỗng tổ kiến. Liễu Thanh trầm mặc, hắn nhớ tới đến. Hoa Hạ 10 cái tỉnh đều có loại này rực rỡ kiến tràn lan. Linh khí khôi phục trước cũng đã là một cái phiền toái cực lớn cùng tai nạn. Linh khí khôi phục sau bọn họ biến đến càng đáng sợ. Càng gặp nguy hiểm, xem ra có cần phải cùng mặt trên nói lại. Đem cái này ngoại lai biến dị giống loài tiêu diệt hết. Kỳ thật, coi như Liễu Thanh không nói. Hoa Hạ phương diện đã sớm ở tay diệt sát những thứ này biến dị loại rực rỡ kiến. Đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Thứ này. Rất lợi hại, rời đi công viên, Liễu Thanh chính tự hỏi tìm một chỗ tu luyện, đột nhiên cảm ứng được phụ cận có một cỗ khí tức quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. A, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, cái kia một luồng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩn thận cảm ứng xuống thế mà không có tìm được. Hắn lập tức lách mình, đi tới một mảnh cấp cao khu biệt thự, nhìn trước mắt khu biệt thự, rơi vào trầm tư. Ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Vừa mới cái kia một luồng quỷ dị khí tức cũng là ở chỗ này biến mất. Gây nên Liễu Thanh chú ý. Đồng dạng tà vật. Không có khả năng giấu được. Liễu Thanh đi vào biệt thự. Mới vừa vào đến. Lại gặp phải một cái thành thục mỹ nữ đâm đầu đi tới. Sắc mặt nặng nề. Giống như có tâm sự. Nàng không có chú ý tới Liễu Thanh. Cúi đầu vội vàng đi tới. Mắt thấy liền muốn đụng vào Liễu Thanh. Là nàng. Liễu Thanh nhìn thấy người tới ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này. Hắn trước đó gặp qua. Ngay tại Cửu Lê Thành. Hơn nữa lúc ấy còn cứu được nữ nhi của nàng tới. Trông thấy nàng. Liễu Thanh lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn nhăn. Tại nàng ấn đường phía trên phát giác được một luồng u ám khí tức. Tinh thần xem ra có chút mỏi mệt. Nàng cúi đầu đi bộ, kém chút đụng vào Liễu Thanh, còn tốt kịp thời tỉnh ngộ. A, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Chu Đồng vừa muốn nói xin lỗi. Đột nhiên nhìn lấy Liễu Thanh cảm giác nhìn rất quen mắt. Dường như nhớ ra cái gì đó. Là ngươi, nàng mừng rỡ nhìn trước mắt thanh niên. Cái này không phải liền là cứu mình nữ nhi người kia sao? Đúng, là ta. Thật là đúng dịp a, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm cười nói. Quả thật có chút xào. Hắn vốn tới truy tung cái kia một luồng quỷ dị khí tức. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp Chu Đồng. Ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen. Tinh thần tiêu tụy, có phải hay không gặp chuyện gì? Nghĩ nghĩ, Liễu Thanh mở miệng hỏi câu. Chu Đồng nghe xong sửng sốt một chút. Lập tức nhớ tới ánh mắt gì sáng lên một chút hy vọng. Tiên sinh, xin người nhất định phải giúp ta một chút. Nói xong nàng nhịn không được phải quỳ xuống tới. Lại bị Liễu Thanh ngăn cản. Không cần dạng này. Người nhấc lên, từ từ nói. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh cũng rất nghi hoặc, bởi vì ở trên người nàng cũng không có cảm giác được bất kỳ không ổn. Chỉ là tinh thần có chút uể oải mà thôi. Có thể làm cho nàng quỳ xuống cầu người. Khẳng định là gặp cái gì để cho nàng hoang mang lo sợ việc khó. Quả nhiên, tại Chu Đồng giải thích phía dưới, Liễu Thanh minh bạch ra chuyện chính là nữ nhi của nàng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.